Chương 338, ưu hồn động thủ. Nếu như yêu nguyệt có thể đem đệ ngũ giai đoạn phong ấn giải trừ nói, có thể thu được đánh Esgen bại lực lượng, chỉ bất quá hiện tại hắn căn bản cũng không có đi hấp thu và sổ lộ tẩy linh hồn cơ hội. Dù cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay bọn họ có 3 cái có sẵn và sổ lộ tẩy không gian thuấn di tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Esgen tốc độ ánh sáng cũng không chậm, yêu nguyệt không thể nào thoát thân. Cho nên chỉ có thể sử dụng một biện pháp cuối cùng nguyệt quang trảm mãn nguyệt trảm màu bạc trăng. Giam cung màu vàng đầy tháng đồng thời xuất hiện, quang mang đại thịnh, rọi sáng cả mảnh nhỏ bầu trời. Yêu nguyệt sử dụng hai cái này rõ ràng đối với Esgen vô hiệu kỹ năng cũng không phải là vì công kích, mà là vì ngăn cản Esgen ánh mắt, làm cho hắn có trong nháy mắt thất thần như vậy đủ rồi ưu hồn. Động thủ hét lớn một tiếng, ở xa xa ưu hồn nhất thời một cái cơ linh. Nhớ lại trước yêu nguyệt từng nói với hắn lời nói, sau đó dù muốn hay không liền làm cho linh hồn của chính mình thoát khỏi tù sèn. Cả nạm thân thể, lấy cực nhanh hướng phía Esgen thoáng qua linh hồn tốc độ đồng dạng cũng là có thể không nhìn không gian cách trở, cho nên cách để sau đó, một đoàn đú lam quang mang trong nháy mắt liền đi tới Esgen trước người, chỉ bất qua ưu hồn binh không có tiến vào Esgen trong đầu, mà là chui vào Esgen bộ ngực viên kia hạ trì ổ cú bên trong hưu chìm ngập vào đi. Đồng thời nhức mắt kim quang ngân quang cũng đã tiêu thất, Esgen nhất thời cũng cảm giác được thân thể mình dị dạng. Ngươi làm cái gì? Cảm giác được trong cơ thể mình vậy không cân đối quái gì, Esgen lớn tiếng quát lên ha ha, Esgen, ngươi cổ thân thể này ngược lại không tệ, nếu như giết chết hoặc là phong ấn lời nói quá đáng tiếc, nói như vậy chẳng làm việc cho ta yêu nguyệt lời nói mạc danh kỳ diệu, làm cho Esgen sờ không được đầu não bất quá. Rất nhanh là hắn biết là cái gì tình huống, a đau đớn kịch liệt cuộn sạch toàn thân, lấy bộ ngực mình làm trung tâm, không ngừng mà lan tràn đến thân thể mỗi một cái góc. Esgen không nhịn được thê lương gào gọi ra, từ không trung rơi xuống đất không ngừng cuộn cuộn, sau lưng tam đôi cánh bướm đã thu nạp không phải, chính xác mà nói là ở héo rũ. Esgen thân thể ở héo rũ, sinh mệnh lực đang trôi qua, một chút xíu trở nên khô cát, nơi ngực hạt trì ổ củ như có sinh mệnh giống nhau đang dãy rủa. Từ Esgen trong thân thể thoát ly ra không phải tại sao có thể như vậy không phải, không nên rời khỏi, ngươi là của ta ngươi không thể đi. Esgen liều mạng để lại Hachi Oku. Muốn một lần nữa nhét vào trong cơ thể, nhưng là loại lực lượng này căn bản là hắn không còn cách nào kháng cự, một chút xíu hướng ra phía ngoài di động, Hachi Oku môi thoát ly một phần, Esgen thân thể liền tan vỡ một phần, từ bạch sắc biến thành khô vàng. Nhanh chóng khô quát xuống tới chỉ chốc lát sau thời gian, làm hạt trì ổ cụ ly thể 1/2 sau, Esgen liền từ một cái tinh thần phân chấn bồng bột thanh niên nhân, biến thành một cái túi xuống ngục nát vậy lao giả, thân thể cuộn thành một đoàn. Da thịt bóc ra, hóa thành bùi. Tại sao có thể như vậy, vì sao không phải là như vậy, tại sao muốn phản bội ta, ta không muốn cứ như vậy chết. Ta còn không có Esgen lời còn chưa dứt tiểu đình chỉ, bởi vì hắn đã không có khí lực nói thêm gì đi nữa. Lam sắc trong suốt hạt trì ổ cụ triệt để từ trong cơ thể hắn đi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung, mà Esgen thân thể biến thành vô số bột phấn tu y phong tiêu tán tại hắn đem hạt trì ổ cụ dung vào bên trong cơ thể một khắc kia, vận mạng của mình cũng đã cùng. Hạt trì ổ cụ liền cùng một chỗ, làm hạt trì ổ cụ ly khai hắn thời điểm, cũng chính là hắn chết thời điểm bản thân thì không phải là dựa vào chính mình giữa lúc tu luyện tới lực lượng, như vậy thì tùy thời cũng đều sẽ bị hiệt cách đi. Esgen có thể đã làm xong cái này chuẩn bị tâm lý, chỉ là lại không nghĩ rằng cái này tất cả dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Đệ nhất kiêu hùng Esgen, cứ như vậy hóa thành một bồi cho bụi, hạ chàng không thể không nói thật là có điểm thê thảm. Lại nói tiếp, cũng nói Esgen vật khí không được tốt lắm, đại khái là ở 4 năm trước, cũng chính là yêu nguyệt mới vừa đến sổ sổ xì hệ tỷ thời điểm, hào trì ổ củ ngẫu nhiên sản sinh ra linh trí, gây nên nghịch thiên vật đều có linh tính. Hào trì ổ cụ như vậy nghịch thiên đồ đạc tự nhiên không có khả năng không có, chỉ bất quá cái này linh trí sinh ra sau đó, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, không muốn tái chỉnh ngày bị Esgen cho nghiên cứu tới nghiên cứu khu, nó cũng khát vọng tự do cuối cùng, cái này linh trí chịu được lớn. Lao thống khổ, đem linh hồn của chính mình cắt ra một bộ phận, mình linh trí liền cưới bộ phận này linh hồn, từ hào trì ổ cụ bản thể bên trong thoát ly ra. Bắt đầu rồi ngắn ngủi trốn chết cuộc đời, bởi vì ở chia lịa thời điểm linh hồn thụ thương, thế cho nên bộ phận này hạt trì ổ cụ linh trí mất đi phần lớn ký ức, ngay cả mình là người nào cũng không biết không sai. Bộ phận này linh trí chính là ưu hồn, bị vô số ạ dẳn cả đuổi bắt, từ hủ hệ cổ mẫn đồ một đường chạy trốn tới sau sổ si hệ tì, cuối cùng một đường. Trốn trôn tránh tránh, tình cờ tiến nhập yêu nguyệt trong óc, mới xem như tránh thoát một kiếp yêu nguyệt ngay từ đầu đối với thân phận của ưu hồn thì có suy đoán, đưa hắn an bài ở Esgen bên người cũng là một cái thăm dò, thẳng đến cuối cùng chứng minh chính mình đoán không sai, mới có một cái như vậy giết chết Esgen kế hoạch làm hạt trị ổ cụ linh hồn một bộ phận, ở một lần nữa trở về sau đó. Ưu hồn muốn phải nắm giữ quyền chủ động tự nhiên không phải là cái gì việc khó, kế tiếp đơn giản, trực tiếp. Từ Esgen trong cơ thể thoát ly, làm cho mất đi lực lượng cùng sinh mệnh chi nguyên Esgen khô mục mà chết hiện tại ưu hồn mới tính là chân chính cùng bản thể dung hợp, trở thành một cá thể độc lập tồn tại, không cần dựa vào bất kỳ ngoại vật. Tuy là bây giờ còn là hạt chi ổ củ hình dạng, bất quá chỉ phải trở về xã ổ sổ xì hệ ti, có thể mượn xã ổ sổ xì hệ ti nồng nặc linh tử. Cùng còn lại tử thần giống nhau ngưng tụ ra thân thể đến, như vậy coi như là chân chính tự do, chân chính sở hữu thân thể của mình đương. Nhiên, coi như là trọng thuộc về bản thể, ưu hồn linh hồn như trước nắm giữ ở yêu nguyệt trong tay, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu có thể đặt ưu hồn với tử địa, cho nên yêu nguyệt cũng không lo lắng hắn sẽ bị hiệt phản bội đi đối phó chính mình, chỉ cần ưu hồn không muốn tự tìm chết lời nói nhìn trôi ở phía trước chính mình hạt trì ổ cụ. Yêu Nguyệt cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm đột nhiên, lại có chút thất lạc cùng tịch mịch Esgen cái này chính mình duy nhất đối thủ đã chết, mình cũng đã đứng ở. Cái này thế giới nhất đỉnh phong, xem ra cũng là thời điểm rời đi yêu Nguyệt tâm bên trong nói thầm, lại đến một lần lúc chia tay V919.